sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1068, Christie một đời nữ hoàng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được năng lượng tự nhiên chi nguyên của tề nhạc điều dưỡng, Christie bị thương thân thể nhanh chóng khôi phục được. Sau khi tăng lên cấp bậc 8 vân thì năng lượng tự nhiên chi nguyên phụ trợ chữa thương rất mạnh. Chỉ sợ toàn bộ thế giới này không tìm thứ nào có thể làm được như thế. Hào quang lạnh lẽo trong mắt Christie lóe lên nhìn qua Cloud, chăm chú lạnh lùng nói ra, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hoặc là đầu hàng thừa nhận địa vị gia tộc Dracula hoặc là chết. Dù sao Cloud cũng là hấp huyết quỷ 2000 năm tuổi, tình huống dương cung bạt kiếm này không thể nào bức lui hắn được. Nếu không tương lai địa vị của hắn trong huyết tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng, cho dù là hấp huyết quỷ thân vương thì địa vị cũng xảy ra tình huống như vậy. Đôi cánh màu đỏ sau lưng mở ra, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người xông lên theo ta. Hơn 1000 tên hấp huyết quỷ đồng thời bức bách xông lên, các loại kỹ năng hắc ám không ngừng hiện ra chung quanh, ngàn người cùng xông lên cũng sinh ra áp lực lớn lên, ngay cả tề nhạc cũng có chút không chịu nổi. Đương nhiên đây chỉ là áp lực mà thôi, không phải là thực lực. Christie vừa muốn lao ra động thủ lại cảm giác được tề nhạc bắt lấy eo của nàng, hắn hoàn toàn không có ý định buông ra. Vừa rồi cô bị thương, tới đây cho tôi. Tề nhạc nhìn qua Christie ôn hòa cười nói. Christie do dự một chút, nói, thế nhưng mà đây là chuyện của gia tộc. Tề nhạc nói, đừng quên cô là huyết hoàng đầu tiên trong lịch sử hấp huyết quỷ. Chẳng lẽ cô sợ tương lai có người nào dám không phục sao? Tôi đáp ứng Klinsman đại ca phải chiếu cố cô. Chuyện tôi đã đáp ứng tôi sẽ làm được. Hai người vừa nói chuyện với nhau và không đem đám hấp huyết quỷ đang bức bách về phía trước vào trong mắt. Tề nhạc ngẩng đầu nhìn qua Cloud nói, ngươi cảm thấy đám người này có thể kiên trì trong tay của ta bao lâu đây? Vừa nói tay phải của hắn nâng lên, kim quang lóe lên, hiên viên thần kiếm phiêu nhiên xuất hiện. Năng lượng sắc bén vừa mới xuất hiện trong tay tề nhạc thì trong nháy mắt 1000 tên hấp huyết quỷ mang lại áp lực khổng lồ đã xuất hiện vết rách. Cảm thụ được khí tức từ thần kiếm thì đám hấp huyết quỷ tiến lên cũng phải dừng bước. Đây không phải là năng lượng thần thánh nhưng còn mạnh hơn năng lượng thần thánh nhiều. Sau một khắc tề nhạc đã cho đám hấp huyết quỷ này biết cái gì mới là thực lực chân chính. Hiên viên thần kiếm kim quang đại thịnh, năng lượng bản thân tề nhạc toàn lực thúc giục nên kiếm quang dài 30 mét xuất hiện. Độ rộng của kiếm quang dài 5 mét, hơn nữa chiều dài 30 mét trong tay của tề nhạc so với lưỡi hái tử thần còn đáng sợ hơn nhiều. Đột nhiên cảm nhận được khí tức của tề nhạc tập trung vào người của mình thì Cloud không cần suy nghĩ, lập tức sử dụng di chuyển tức thời tránh vào trong tộc nhân của mình. Mặt mũi không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình a. Tề nhạc rất rõ ràng cái gì gọi là cầm tặc tiên cầm vương. Hắn không có ý định bắt đối thủ làm gì, hắn cần phải làm chính là giết gà dọa khỉ. Hơn nữa giết con gà cũng phải lựa chọn con mạnh nhất mới được. Hiên viên kiếm vừa ra thì phong vân biến sắc, ngay cả bầu trời tối đen cũng sáng lên còn rõ hơn cả ban ngày. Tề nhạc vẫn phiêu phù bên người của Christie, hắn không có rời đi một chút nào, nhưng mà hiên viên thần kiếm trong tay của hắn cũng đã đánh ra một kích vô cùng cường hãn. Di chuyển tức thời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Klinsman lần đầu tiên sử dụng di chuyển tức thời đúng là mang lại phiền toái cho tề nhạc. Nhưng mà thời gian qua đi đã thay đổi nhiều thứ, hiện tại tề nhạc đã không còn là tề nhạc trước kia nữa, tinh thần lực cường đại và năng lượng tự nhiên chi nguyên cường đại. Tuy hắn không cách nào ngăn cản đối phương sử dụng di chuyển tức thời, nhưng chỉ cần thực lực của đối thủ không tiếp cận mình thì hắn có thể dễ dàng dựa vào tinh thần lực của mình bắt được điểm tới tiếp theo của đối phương. Kim quang giống như một đạo cầu vồng xỏ xuyên qua toàn trường. Đột nhiên vòng vây xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, một chùm huyết vụ từ kim quang hiện ra ngoài, ít nhất bao trùm phạm vi mấy chục mét vuông. Đây không phải là máu của một người a. Kim quang biến mất thì hiên viên thần kiếm hiện ra, một kích vừa rồi ít nhất đã lấy mạng của 30 tên huyết tộc. Mũi thần kiếm sắc bén ngừng lại ở trước ngực của Cloud. Thi thể, dưới kiếm của hiên viên kiếm còn thi thể sao? Hắn cho rằng hắn là Athena hay là giáo hoàng. Cloud chết, chết không toàn thây, hóa thành huyết vũ đầy trời. Chôn cùng với hắn là vài chục tên huyết tộc cao cấp. Một kiếm, chỉ một kiếm vô cùng đơn giản a. Hắn chỉ đưa tay là động tác đâm ra thì cơ hồ tất cả hấp huyết quỷ lúc này phải sững sờ. Nếu như vừa rồi tề nhạc đâm quét về phía của bọn họ thì kết quả là thế nào? Tên hấp huyết quỷ còn cách kiếm quang một đoạn thật ngắn lúc này lại đái ra quần. May mắn, vạn phần may mắn. Đồng bạn vừa rồi còn đứng bên người của hắn thì sau một khắc đã biến thành huyết vụ. Kim quang này còn cách bản thân của hắn một tấc a, hạo thiên chính khí cường đại làm cho bọn họ run sợ. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Tề Nhạc hiện giờ không giống lúc trước. Tề Nhạc thản nhiên nói, các người phải nhớ kỹ một chuyện, Christy không chỉ có là em gái của Klinsman Điện Hạ, đồng thời nàng còn là em gái của tôi. Em gái của tôi bị người khác ám toán thì làm anh phải xuất đầu. Nhớ kỹ tên của tôi là Tề Nhạc, cho dù là giáo hoàng ở trước mặt tôi cũng không dám làm càn. Thẳng thắn nói cho các người biết tôi vừa từ Hắc Ám Quốc hội đến đây. Lão gia hỏa Hắc Ám chủ tịch quốc hội trước mặt của tôi còn phải thành thành thật thật thì xá gì đám huyết tộc các người cơ chứ. Ai nói Christy không phải hấp huyết quỷ thuần khiết chứ? Không phải hấp huyết quỷ thuần khiết thì có thể đạt tới cảnh giới huyết hoàng hay sao? Thẳng thắn nói cho các người biết Christy kế thừa chính là nguyên huyết của Dracula chứ không phải Klinsman. Tôi nghĩ trong các người có cách nghiệm chứng huyết mạch, hiện tại các người có thể thử được rồi. Bất quá, nhưng tôi phải nói trước, nếu như huyết mạch em gái của tôi không phải là gia tộc Dracula thì tôi không nói hai lời sẽ mang theo nàng lập tức rời đi. Từ nay về sau không hề hỏi tới chuyện của gia tộc Dracula nữa. Trái lại, nếu như nàng là huyết mạch gia tộc Dracula thuần khiết thì huyết hoàng cường đại chính là chủ nhân duy nhất của các người. Ai muốn phản kháng thì các người nên tự hỏi thử bản thân có thể đối kháng thần khí huyết thần liêu của em gái tôi không đã. Đương nhiên còn có chuôi kiếm trong tay của tôi. Đây là thần khí công kích mạnh nhất của phương Đông, Hiên Viên Thần Kiếm. Thiên địa hạo nhiên chính khí chính là đại danh của nó. Tề Nhạc, anh là đầu đất, nói sai rồi, tôi là nhân giả chi kiếm. Cái gì thiên địa hạo nhiên chính khí, thật sự là kém mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên hồn phàn nàn trong nội tâm của Tề Nhạc, cách chương.